mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 184. Chương 184 chân chính dụng ý. Nếu, Vân Phong, biết chính mình cũng có ngày này. Hắn chỉ sợ lúc trước tình nguyện vẫn luôn chính là kia một cái lùn nghèo lùn. Nga sai, tình nguyện lùn một chút xấu một chút, cũng sẽ không lãng phí những cái đó năng lượng đi cải tạo này vô dụng thân thể. Mà là dùng để tăng lên thực lực của chính mình. Có lẽ hôm nay còn có hòa nhau khả năng. Lớn lên đẹp lại như thế nào? Thực lực mới là vương đạo a. Chỉ tiếc, hắn lúc trước sở dĩ lựa chọn đi lên con đường này. Ban đầu ý đồ chính là bởi vì bạn gái bởi vì hắn lùn lại nghèo lại xấu. Cố tình còn không có tiến tới tâm mới cùng hắn chia tay. Vì thế hắn chỉ thiên thề. Một ngày nào đó nhất định phải biến thành cao phú soái đi lên đỉnh cao nhân sinh. Làm cái kia xú nữ nhân hối hận chết. Kỳ tích xuất hiện, một cái gắn vào áo đen người cho hắn một lọ dược tề. Nói cho hắn như thế nào là có thể nghịch thiên sửa mệnh. Quả nhiên, hắn uống xong dược tề, đã trải qua một phen phi người thống khổ, phát hiện chính mình quả thực có thể thông qua trong máu đạt được năng lượng. Mà này năng lượng thế nhưng sẽ chịu hắn chi phối. Hắn không chút do dự dùng để cải tạo thân thể. Đối, nhất định phải biến thành cao phú soái nghênh thú bạch phú Mỹ. Làm nữ nhân kia hối hận chết. Dần dần, hắn bình thường heo huyết máu gà huyết vịt đã vô pháp thỏa mãn hắn thân thể yêu cầu. Kia người áo đen lại lần nữa xuất hiện, cho hắn một thân phận, một cái tư nhân phòng khám lão bản, Vân Phong. Đến nỗi chuyên nghiệp tri thức, nếu là tầm thường cảm mạo trực tiếp lấy thuốc pha nước uống thành dược là được. Nếu là hơi chút khó giải quyết, hắn chỉ cần mượn kiểm tra thời điểm làm đối phương uống xong chính mình huyết. Thuận tiện hút đi một chút sinh nguyên, có thể khởi đến tê mỏi tác dụng, chờ đối phương thật sự dầu hết đèn tắt là lúc, hắn sớm đã chuồn mất. Hắn lần đầu tiên đem cái kia kẻ lưu lạc lộng tiến phòng khám hút khô rồi sau. Phát hiện gió êm sóng lặng, sau lại lá gan càng thêm lớn lên. Có hai cái nguyên tắc, có cố định nhân tế mạng lưới quan hệ bất động, có nhất định bối cảnh người không thể động. Theo hắn đem thân thể cải tạo càng ngày càng hoàn mỹ. Cao lớn đĩnh bạt thân hình, tuấn lãng khuôn mặt, kính đen nho nhã khí chất. Tự nhiên mà vậy liền hấp dẫn rất nhiều thiếu phụ thiếu nữ cùng với phong trần nữ tử yêu ái. Bất quá một người mặc kệ ngoại hình như thế nào biến. Có chút đồ vật vẫn là mặt không xong. Hắn bạn gái cũ trong lúc vô tình nhìn đến hắn. Cơ hồ một chút liền nhận ra tới. Nguyên tưởng rằng nàng sẽ đối hắn thay đổi cách nhìn triệt để muốn nhìn. Chính là nàng như cũ đối hắn khịt mũi coi thường. Vì thế hắn đem nàng lộng tiến tầng hầm ngầm, một chút chiều quang nàng thân thể huyết, nhìn cái này đã từng chế nhạo trào phúng chính mình nữ nhân ở chính mình trước mặt vô cùng thống. Khổ mà chết đi, đã không có bất luận cái gì ràng buộc, hắn trở nên điên cuồng lên, dù sao người áo đen nói, mặc dù xảy ra chuyện, lại đổi một thân phận là được, đương người áo đen lại lần nữa xuất hiện khi, nói cho hắn. Tháng sau đi tổng bộ đưa tin, nếu hắn đạt tới đồng giáp chi cảnh liền cấp cho chân truyền. Về sau phi thiên độn địa tiền đồ không thể hạn lượng. Mắt thấy thời gian bách cận, chính là hắn khoảng cách đồng giáp chi cảnh còn tra một đoạn. Mới có vẻ như thế cấp bách, mắt thấy đưa tới cửa tinh thuần âm nguyên lại há có không ăn luôn đạo lý. Đương nhiên, hắn không bao giờ khả năng biết. Áo đen làm hắn tới rồi đồng giáp chi cảnh đi tổng bộ chân chính dụng ý. Tố tân lược làm che giấu, liền vội thiết mà muốn tìm kiếm Trần Văn, đi vào phòng trong, thấy một cái nữ hài chính hình chữ X mà nằm ở trên giường bệnh. Sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, đúng là lúc trước nhìn đến nữ hài kia, chân trụi hạ thân, ở này dưới thân tích một hoa cơ hồ đọng lại máu. Liên hệ đến nàng lúc trước che che giấu giấu bộ dáng. Nghĩ đến là đến tư nhân phòng khám phá thai tới. Nghĩ vậy con tuổi nhỏ liền gặp như vậy tội. Tâm bản năng chính là căng thẳng. Luôn có loại một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ bi ai. mẫu thân nói không sai. Nữ hài tử, thật không thể như vậy tùy tiện. Tố Tân theo bản năng tiến lên, xem xét hơi thở, còn hảo, chỉ là có chút mỏng manh. Ít nhất tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm. Mani bên trong tổng cộng 3 cái hộ lý phòng. Bên trái 2 cái ít hơn, phân biệt phóng 2 chương giường bệnh. Nữ hài liền ở trong đó một gian trên giường bệnh, bên tay phải còn có một cái hơi đại phòng bệnh. Song song thả tam chương giường bệnh cùng truyền dịch giá chờ đồ vật. Tố Tân qua lại dạo qua một vòng, không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại. Càng không phát hiện Trần Văn tung tích, nàng nhớ rõ Tiểu Thao nói Trần Văn hơi thở liền ở chỗ này. Nàng tin tưởng Tiểu Thao tuyệt không sẽ có sai. Chính là cái này địa phương vừa xem hiểu ngay, có thể đem một cái đại người sống tàng đi nơi nào. Tố Tân tĩnh hạ tâm tới, bắt đầu một tấc mà bám giết không tha mà siêu tầm. Rốt cuộc, nàng ở lớn nhất kia gian phòng bệnh, dựa tường một chương giường ngủ hạ phát hiện miêu nị, thế nhưng là một cái làm cực diệu thủ thuật che mắt. Thiếu chút nữa liền đem nàng đã lừa gạt đi. Tố Tân trực tiếp dùng năng lượng phá vỡ, một cái 1 mét vuông lỗ thủng xuất hiện ở trước mắt. Lại là một cái tầng hầm ngầm ni. Tố Tân bá mà đem phòng ngự phù khởi động. Sau đó xả khăn trải giường cột vào giường trên chân, đem chính mình điếu đi xuống. Tầng hầm ngầm 2 mét bao sâu, đại khái 10 mấy mét vuông, trung ương phóng một chương giường bệnh, trên giường nằm một cái hấp hối nữ tử. Mơ hồ có Trần Sư hình dáng, nghĩ đến chính là Trần Văn, từ ngày hôm qua buổi chiều mất tích đến bây giờ tính toán đâu ra đấy đều không đến một ngày thời. Gian, chính là nhìn qua thân hình đã hoàn toàn thoát khung, tựa như sắp bị hong gió giống nhau. Trần Văn cầu sinh ý chí phi thường cường, cảm ứng được động tĩnh, thân thể bởi vì sợ hãi co rúm lại một chút, nỗ lực nghiêng đầu xem ra. Đã nhìn thấy đối phương cũng không phải người kia mặt thú tâm nam nhân khi. Theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chợt lại trở nên khẩn trương lên, dùng nàng chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm nỗ lực hô. Mau, đi mau, nơi này nguy hiểm. Tố Tân nhìn đến bên cạnh trên bàn phóng mấy cái huyết túi. Nghĩ đến kia cương thi bác sĩ là tưởng đem Trần Sam mình thể máu hoàn toàn chiều quang a. Trách không được Tiểu Thao nói đối phương sinh khí mơ hồ. Tùy thời đều khả năng tiêu diệt giống nhau. Chát mang ở Trần Văn thủ đoạn cổ chân thượng thít chặt ra thật sâu vết máu. Tố Tân vội vàng dùng dao nhỏ đẩy ra. Từ trong bao lấy ra thủy cấp Trần Văn rót mấy khẩu. Trần Văn là học hộ sĩ chuyên nghiệp. Biết mất máu rồi lại không thể đúng lúc truyền máu dưới tình huống hẳn là tận khả năng uống nhiều. Điểm nước, bảo trì máu bình thường lưu động, nàng nỗ lực uống, như cũ không quên làm Tố Tân chạy nhanh rời đi nơi này. Nếu là bị cái kia cầm thú phát hiện liền thảm ni. Tố Tân an ủi nói. Người trước tiên ở nơi này chờ một chút, ta lập tức báo nguy làm cho bọn họ tới cứu ngươi, dừng một chút lại hỏi. Người nhóm máu là cái gì? Trần Văn rất là nghi hoặc, như cũ đúng sự thật nói. À, Tố Tân nghĩ đến mặt trên phòng khám môn không quan, tuy nói hiện tại đúng là giữa trưa, lại treo tạm dừng buôn bán thẻ bài. Cực nhỏ có người sẽ đến, nhưng là nếu gặp gỡ giống chính mình loại này không thỉnh tự đến người liền không ổn. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Tố Tân bất chấp đi an ủi Trần Văn, lại vội vàng lôi kéo chăn đơn hướng lên trên bò, đi xuống dễ dàng đi lên khó. Cũng may mắn Tố Tân trói lại một cây khăn trải giường. Dùng 2-3 phút mới bò đi lên. Thân thể này thật nên hảo hảo rèn luyện rèn luyện. Nàng đang đợi một cái cơ hội. Có lẽ, nhanh, cũng không biết kia cương thi bác sĩ như thế nào làm được. Chẳng lẽ có thể phi không thành. Tố Tân thật đúng là đoán đúng rồi. Cương thi thể năng hoàn toàn có thể đạt tới nhân thể cực hạn. Thả người nhảy chính là mấy trượng. Đối với bọn họ tới nói xong toàn không cần phải đi tu cây thang. Lãng phí không gian, hết chương.